Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Trở về, chương 133. Trở về tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu bộ này tạo hình huyễn khốc chiến đấu cơ gọi là dạ oanh thời cơ chiến đấu. Đương nhiên rất nhiều chiến đấu cơ cũng gọi danh tự này. Dạ oanh thời cơ chiến đấu bên trong phương tiện đầy đủ hết. Hầu như có thể xem là một loại nhỏ căn cứ đến sử dụng. Phong Lăng kiểm tra một hồi hiện nay dạ oanh trong chiến đấu cơ địa đồ tin tức. Vừa vặn có này khóa tinh cầu cục bộ địa đồ, mà địa đồ vừa vặn bao trùm mọi người tới thời điểm truyền tống trận. Lấy dạ oanh thời cơ chiến đấu tốc độ, có thể ở trong vòng một tiếng đến rừng rậm ngoại vi. Thời gian một tiếng mọi người các bận bịu khác, Đoạn Thu cùng Băng Tuyết cùng nhau tu luyện, cấp 8 đan dược còn có rất nhiều năng lượng không có bị hấp thu. Toàn bộ hấp thu cần ít nhất 2 ngày thời gian, sau khi hấp thu thực lực có thể tăng lên một đoạn dài. Đan dược dành cho năng lượng so với tỷ đấu, Đoạn Thu dùng tang thi tinh hạch hối đoái năng lượng thuốc mạnh mẽ không chỉ gấp đôi 2 lần. Xem ra sau này muốn tìm cái có thể chế thuốc, không phải vậy liền muốn chính mình học tập chế thuốc, máy bay lái tự động, rất nhanh sẽ đi tới rừng rậm ngoại vi. Từ truyền về hình ảnh nhìn lại, truyền tống trận lại vẫn ở khởi động ở trong, chu vi cột sáng lại vẫn ở, có điều so với trước yếu ớt rất nhiều, thậm chí có mấy đạo cột sáng sắp tiêu tan rơi mất. Phong Lăng nhìn thấy tình huống này lập tức nói rằng, mau mau tới, truyền tống trận phỏng đoán muốn không năng lượng, nếu như không năng lượng chúng ta liền không thể quay về, nếu Phong Lăng nói như vậy khẳng định là có đạo lý, dạ oanh thời cơ chiến đấu trong nháy mắt gia tốc liền bay đến truyền tống thật sự bên trong. Lựa chọn một mảnh khá là bằng phẳng mặt đất hạ xuống rồi. Đoạn Thu bốn người lục tục từ trên phi cơ hạ xuống. Tiếp theo Đoạn Thu liền đem dạ oanh thời cơ chiến đấu thu vào trong không gian giới chỉ. Đoạn Thu thiên kiếm giới không gian bên trong có thể là phi thường đại. Coi như không chứa nổi dạ oanh thời cơ chiến đấu cũng có thể chuyên môn hối đoái một dùng để chứa. Máy bay chiếc nhẫn chứa đồ, có hối đoái hệ thống tồn tại, nguyên đem so sánh làm khó một vài thứ. Ở Đoạn Thu trong tay nhưng vô cùng đơn giản liền có thể lấy được. Phong Lăng mang theo Đoạn Thu ba người đi tới truyền tống trận khống chế bảng phía trước. Nói là khống chế bảng kỳ thực chính là một tảng đá. Trước tới nơi này thời điểm chính là Phong Lăng trong lúc vô tình xuất phát khai quan dẫn đến. Truyền tống trận khởi động, đương nhiên điểm này là nàng chết cũng sẽ không thừa nhận. Bất quá lần này Phong Lăng nhưng vô cùng cẩn thận thao tác. Nếu như thật thiết trí sai rồi, không chắc truyền tống đến nơi nào, loại này loại cỡ lớn truyền tống trận phi thường ít ỏi. Thế nhưng rất nhiều nơi đều có, đương nhiên này chỉ chính là một cái khu vực bên trong. Cũng không biết truyền tống trận là ra sao thế lực không đáng. Dĩ nhiên đến hiện tại còn có thể sử dụng, loại này truyền tống trận không phải thi đơn truyền tống trận. Cũng không phải song hạng truyền tống trận, mà là có thể truyền tống đến rất nhiều địa phương. Phong Lăng liền như vậy nghiên cứu non nửa thiên, trung gian Đoạn Thu mấy người còn giải quyết nhiều lần ma thú tiến công. Rốt cục ở Phong Lăng đầu đầy mồ hôi nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, truyền tống trận bắt đầu di chuyển, ở một mảnh ánh sáng bên trong Đoạn Thu mấy người biến mất ở này viên bi kịch tinh cầu. Khi mọi người từ choáng váng chung khôi phục như cũ thời điểm mới phát hiện, đã trở lại chủ tinh cầu ở trong, nhìn lâu không gặp bầu trời, Đoạn Thu rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nếu như không thể quay về liền bi kịch, cũng còn tốt Phong Lăng đáng tin, truyền tống trong quá trình không có phát sinh cái gì không đúng tình huống. Chu vi cột sáng dần dần hoàn toàn biến mất rồi, xem ra là truyền tống trận triệt để không có năng lượng. Rời khỏi nơi này trước, Đoạn Thu nghe được cách đó không xa truyền đến quái vật tiếng kêu liền. Biết không đúng, trước bị chuyện đưa tới liền hấp dẫn sử thi cự thú loại này nghịch thiên đồ vật. Lần này chuyện trả lại không chắc sẽ hấp dẫn đến cái gì boss cấp sinh vật. Cũng không biết là đoạn thu nhân phẩm rất tốt, vẫn là hắn dự đoán phi thường chuẩn xác. Bốn người không chạy bao xa trước mặt liền đụng với một viên to lớn đóa hoa. Có cao hơn 5 mét to lớn hoa ăn thịt người chặn lại rồi mọi người. Tiếp theo trong lòng mọi người liền xuất hiện đề ký. Song đầu hỏa diễm hoa ăn thịt người. Boss cấp đơn vị, đánh giết sau sẽ có đặc thù khen thưởng. Sức chiến đấu máy quét rất nhanh sẽ giám định ra. Cấp 4 boss, sức chiến đấu 2.400 điểm money. Cái này sức chiến đấu đối phó đoạn thu mấy người tới nói rất dễ dàng đối phó. Hơn nữa bốn người hiện tại nhưng là item hoàn mỹ. Hầu như mỗi người đều có vượt cấp năng lực chiến đấu. Nếu như vận dụng lôi thần phỏng đoán hai lần liền có thể trọng thương loại này boss. Bốn người phối hợp có thể là phi thường hiểu ngầm. Nhìn thấy này con boss sau trực tiếp phân tán ra. Mặc dù là hiếm thấy thực vật hệ thuộc tính lửa quái vật. Thế nhưng cũng không phải nói xuyên đầu hỏa diễm hoa ăn thịt người liền không sợ hỏa. Chỉ là xem uy lực mà thôi. Đương nhiên đối phó hắn cũng không cần sử dụng hỏa hệ ma pháp. Băng tuyết trong nháy mắt liền mở ra nàng độc nhất hàn băng lĩnh vực. Tiếp theo liền phóng thích 7.8 cái hàn băng đâm hướng về song đầu hỏa diễm hoa ăn thịt người bay đi. Tử cũng một thoáng hiện biến mất không còn tăm hơi. Chờ hắn xuất hiện thời điểm đã ở song đầu hỏa diễm hoa ăn thịt người sau lưng. Một đạo mạnh mẽ kiếm khí chảm liền chém giết tới. Đoạn thu cũng không cam lòng yếu thế. Cầm trong tay tử huyễn quay về song đầu hỏa diễm hoa ăn thịt người chính là ba đạo tia chớp. Chém Money mà phong lăng thì lại lái xe giáp máy. Sử dụng một thanh khổng lồ trường kiếm màu đỏ hướng về song đầu hỏa diễm hoa ăn thịt người phóng đi. Bị bốn phía công kích song đầu hỏa diễm hoa ăn thịt người rất nhanh sẽ phản ứng có điều đến rồi. Nó hướng về khoảng cách gần nhất phong lăng phun ra thật dài hỏa diễm coi đồ đuổi đi nàng. Một cái khác đầu thì lại hướng về phía sau tử táp tới. Mặc kệ là phong lăng vẫn là tử đều rất dễ dàng né qua. Tử thoáng hiện đến bên cạnh lấy ra nàng độc nhất súng tự động quay về song đầu hỏa diễm hoa ăn. Thịt người một cái đầu chính là bắn phá. Băng tuyết thừa dịp song đầu hỏa diễm hoa ăn thịt người bị hấp dẫn. Chuẩn bị một loại cỡ lớn đóng băng phép thuật, trực tiếp đóng băng song đầu hỏa diễm hoa ăn thịt người nửa người. Đoạn thu chặt đứt song đầu hỏa diễm hoa ăn thịt người một gốc rễ sau chạy đến băng tuyết bên cạnh. Lấy ra lôi thần thời điểm chiến đấu vẻn vẹn chỉ có thể xạ kích một lần. Này vẫn là sớm sung năng tốt tình huống, có điều một lần liền được rồi. Hào quang màu xanh lam né qua song đầu hỏa diễm hoa ăn thịt người ở lôi bạo trung bị nổ chia 5.7, đánh giết song đầu hỏa diễm hoa ăn thịt người cũng chính là lãng phí không tới 5 phút đồng hồ. Có thể thấy mọi người thực lực đã đến trình độ nào. Song đầu hỏa diễm hoa ăn thịt người tuôn ra một đặc thù item hoa chi tinh hoa. Vốn là dùng để chế thuốc. Nhưng là trong lòng bỗng nhiên xuất hiện năng lượng hoa nhỏ yếu âm thanh. Hỏi con rắn nhỏ sau đoạn thu mới rõ ràng. Hóa ra là năng lượng hoa muốn vật này. Ăn đi sau liền có thể tiến hóa. Không cần phải nói đương nhiên trực tiếp cho năng lượng bỏ ra. Đoạn thu sủng vật tiềm lực có thể là phi thường đại. Hiện tại chính là đào tạo ký. Bốn người một đường đi tới. Rất nhanh sẽ đi tới đá phục sinh bên cạnh. Quy tắc của nơi này ràng buộc cấm chỉ chiến đấu. Đoạn đi tới nơi này sau lập tức tra xem ra tiết nguyệt tình huống. Khu vực công hội bảng xếp hạng. 1. Hắc mân côi 2. Bầy sói 3. Ánh trăng 4. Tiết nguyệt 5. Quất kim hương 6. Tự do chiến tuyến 7. Quang minh giáo phái 8. Hắc ám trang viên 9. Chiến linh 10. Kỳ thành xem xong bảng xếp hạng sau đoạn thu mới thở vào nhẹ nhõm. Xem ra Tuyết Nguyệt không có chuyện gì, có điều rời đi mấy ngày nay xem ra thế cục lại phát sinh ra biến hóa. Hắc Mân Côi dĩ nhiên lần thứ hai xếp hạng thứ nhất, là thời điểm phải đi về, cũng không biết Tuyết Nguyệt hiện tại tình huống thế nào, đoạn thu trước khi đi ám dạ nữ hoàng đi liên hệ kiếm chi các người. Hiện tại phỏng đoán đã thành công chỉnh hợp xong. Hết chương.